Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916. Màn biểu diễn trên sân khấu vẫn tiếp tục. Tô Lạc Ly mặc váy trắng, nhìn như đang tỏa sáng dưới ánh đèn chiếu rọi. Ôn Khanh Mộ mặc bộ vest màu trắng, kết hợp với bộ váy trắng của Tô Lạc Ly càng thêm nổi bật. Tanh chăm chú đánh đàn dương cầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Dù sao đây cũng là sự kiện đông người, lại phát sóng trực tiếp toàn cầu qua mạng, có biết bao con mắt đang nhìn họ. Tô Lạc Ly không dám có cử chỉ quá thân mật, khoảng cách gần nhất của họ là lúc Tô Lạc Ly đi đến bên đàn dương cầm. Trong khoảnh khắc đó, Tô Lạc Ly có chút lâng lâng. Cô bỗng nhiên rất chờ mong thời khắc có một ngày hai người công khai quan hệ. Đến lúc đó, cô sẽ có thể đứng trước mặt anh một cách quang minh chính đại, không cần để ý ánh mắt của người khác. Tiếng đàn dương cầm của Ôn Khanh Mộ và tiếng hát giống như âm thanh thiên nhiên của Tô Lạc Ly đã đưa mọi người trong hội trường vào một thế giới yên tĩnh. Mọi người yên lặng lắng nghe, vẫy que phát sáng trong tay theo giai điệu. Bài hát kết thúc, Ôn Khanh Mộ đứng dậy đi đến trước mặt Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly giống như con nai vàng ngơ ngác nhẹ nhàng giơ tay lên, Ôn Khanh Mộ nắm chặt tay cô, hai người chào cảm ơn. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Phần cuối cùng là Ôn Khanh Mộ đọc diễn văn buổi họp thường niên, đọc xong diễn văn thì buổi họp thường niên cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Về đến nhà, Tô Lạc Ly đứng trước cửa sổ, cẩn thận nhớ lại màn biểu diễn trong buổi họp thường niên hôm nay, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Cô và Ôn Khanh Mộ ở bên nhau lâu như vậy, thành thật mà nói hai người trải qua mưa gió thì nhiều, còn những khoảnh khắc ấm áp lãng mạn như vậy thì rất ít. Em đang nghĩ gì thế? Ôn Khanh Mộ đi tới nhẹ nhàng ôm Tô Lạc Ly vào lòng. Em đang nghĩ đến anh đó, không ngờ anh còn biết đánh đàn dương cầm, thế mà trước kia em không biết đấy. Tô Lạc Ly vẫn vô cùng vui vẻ. Hừ, người đàn ông của em còn biết nhiều thứ lắm. Ôn Khanh Mộ nói với vẻ hết sức kiêu ngạo. Vậy anh nói cho em anh còn biết gì nữa đi. Anh còn biết. Ôn Khanh Mộ xích lại gần bên tai Tô Lạc Ly, khiến em không xuống được giường. Tai cô lập tức tê dại, cộng thêm lời nói mập mờ của anh khiến mặt Tô Lạc Ly đỏ tới tận mang tai. Anh nói linh tinh gì đấy? Em đi xem con đây. Nói rồi Tô Lạc Ly đi ra ngoài. Ôn Khanh Mộ không nói gì cũng không đuổi theo, mặc dù anh đã nhịn quan hệ rất lâu rồi, nhưng dù sao anh cũng không muốn ép buộc Tô Lạc Ly. Cách chương.